Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 50, kết cục của người phụ nữ xấu xa. Góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau Nặc Kỳ Anh mới lên tiếng. Trả lời, cô có chút run sợ mà nhìn người đàn ông trước mặt, ai ngờ anh ta lại xua đi cái vẻ hung dữ lúc nãy. Mà thay vào đó là nụ cười. Đúng là cô rồi, Nặc Kỳ Anh, cô về đây lúc nào thế? Anh, Nặc Kỳ Anh nghe thế thì có chút kinh ngạc, người đàn ông trước mặt có cái bụng bia to. Tướng, dáng người khôi ngô, còn có râu quai nón. Cô không quen anh ta. Chấm, nhưng nghe cách anh ta nói chuyện thì dường như là có quen biết mình. Người đàn ông đó hăng giọng một cái rồi nói. Tiếp, lúc học cấp 2 thì ai là người ngồi phía sau? Cô, không có việc gì lại thích tóm đuôi tóc của cô, Bàng Minh Chiết ư, Nặc Kỳ Anh thốt lên với vẻ kinh ngạc. Bàng Minh Chiết gật đầu rồi nếch miệng cười một tiếng, để lộ ra hàm răng vàng. Gương mặt lúc cười của anh ta lại càng thêm hung tợn. Nặc Kỳ Anh mở to mắt mà nhìn. Lúc cô học cấp 2 thì Bàng Minh Chiết chính là một cậu nhóc mập mạp. Không ngờ răng lớn lên sẽ trở thành bộ dạng hung tợn như hôm nay. Nếu là bạn cùng lớp hồi cấp 2 của cô thì dễ nói chuyện rồi. Nặc Kỳ Anh chỉ về phía bố đồng mẹ đồng rồi nói với Bàng Minh Chiết một cách ngại ngùng. Thật ra tôi là con gái của hai người họ. Không phải cô họ Nặc à, sao lại thành con gái của nhà họ Đồng rồi? Bàng Minh Chiết không còn cái vẻ hung dữ như lúc trước nữa. Giọng điệu cũng dịu dàng mềm mỏng hơn nhiều. Nặc Kỳ Anh nở một nụ cười đằng chát. Việc này nói ra thì dài dòng lắm. Cậu xem có thể sắp xếp một chút không? Tôi và bố mẹ tôi thật sự là bị đồn vào đường cùng rồi. Kỳ Anh à, tôi cũng chỉ có thể tạm thời tha cho bọn họ lần này mà thôi. Tôi cũng chỉ là một kẻ làm công, chuyên môn đòi nợ thuê. Tôi cũng chỉ có thể du di thời gian thôi chứ nếu bọn họ không trả tiền tôi cũng không thể tha cho bọn họ được. Bàng Minh Chiết nói với vẻ bất đắc dĩ. Chúng tôi chắc chắn sẽ trả tiền mà. Cậu cứ tin tôi đi, Nặc Kỳ Anh thề thốt. Bàng Minh Chiết nhìn chằm chằm vào Nặc Kỳ Anh một chút rồi liếc mắt ra hiệu với mấy tên đàn em. Sau đó bọn họ định rời khỏi đây. Nhưng trước khi đi anh ta lại nói với Nặc Kỳ Anh rằng cô và bố mẹ cô vẫn nên nghĩ cách trả nợ sớm thì tốt hơn. Nếu như ông chủ của tôi phát hiện tôi tha cho các cô thì sẽ phái người khác tới đòi nợ. Lúc đó nói không chừng các cô sẽ càng thảm hơn. Nặc Kỳ Anh nghe thế thì mặt trắng bệch như tờ giấy. Cô gật đầu rồi tiễn bọn họ rời khỏi đây. Lúc cô quay người thì mẹ Đông đã nhào vào lòng bố Đồng mà khóc giống lên. Nặc Kỳ Anh nhìn thấy cảnh này thì quyết định gọi điện thoại cho Nặc Lâm Dương. Anh sắp xếp cho em đi xem mắt đi. Bố Đồng và mẹ Đồng nghe cô gọi điện cho Nặc Lâm Dương và nói thể thì không hẹn mà đều ngẩng đầu lên nhìn chăm chằm về phía Nặc Kỳ Anh một cách ngẩn ngơ. Nếu như kết hôn có thể giúp bố mẹ cô yên ổn tuổi già thì cô sẽ cưới. Nặc Kỳ Anh nhìn về phía bố mẹ Đồng với đôi mắt đỏ rực. Cô vừa xót thương bọn họ vừa hận. Vận mệnh sao lại bất công với mình. Ngoại trừ làm thế thì cô không còn sự lựa chọn nào khác. Bố Đông mẹ Đồng quay mặt nhìn nhau. Sau đó đều thở dài rồi im lặng. Nặc Kỳ Anh biết rằng hai người bọn họ vẫn không thân thiết với mình cho lắm. Cho dù là con ruột nhưng dù sao không phải là do mình nuôi lớn, nên kiểu gì cũng sẽ có khúc mắc trong lòng. Cách chương.